Bệ hạ, hãy nhận của Khổng Minh một lạy. Bệ hạ. Các khanh hãy bình thường. Thừa tướng, hãy tới đây. Bệ hạ, trẫm từ lúc được thừa tướng giúp đỡ cho đế nghiệp, nhưng bởi vì trí thức nông cạn, không nghe lời của thừa tướng, đã chuốc thất bại, bây giờ hối hận thành bệnh, sống chết nay mai không biết lúc nào. Thái tử nhu nhược, khó thành đại sự, phải nhờ vào thừa tướng. Mong bệ hạ giữ gìn lòng thể, đừng phụ lòng mong mỏi của thiên hạ. Xin bệ hạ giữ gìn lòng thể, sớm ngày bình phục. Các người lùi hết đi. Dạ. Thừa tướng, tài trí hoàng mã thế nào? Người đó có thể gọi là nhân tài đương thế. Không, trẫm thấy người này miệng nói bà hòa, không nên tin hắn. Thừa tướng cần phải để ý tới hắn nha. Dạ. Đây là triệu thư, chính tay trẫm viết. Thừa tướng hãy trao cho Thái tử Lưu, coi như đây là những lời dạy dỗ. Chuyện gì cũng mong thừa tướng hãy giúp đỡ cho. Bệ hạ, trẫm không có ăn học, đã làm hư đại sự. Sách có câu: chim sắp chết, tiếng kêu thảm thiết, người sắp chết, nói lời thật tỉnh. Trẫm đây muốn cùng các khanh đi diệt tàu tặc, phù hãn thất. Không may tới này phải cách biệt như vậy. Nguyện bệ hạ giữ gìn lòng thể, thần nguyện góp sức khuyến mã để đền ơn đại ngộ của chúa công. Thừa tướng, thừa tướng, trẫm trước khi chết có một lời tâm phúc tường cáo với thừa tướng. Bệ hạ có gì cứ nói đi. Tài của khanh gấp 10 lần Tào Phi, có thể an bang định quốc, thành tựu đại nghiệp. Nếu Thái tử Lưu Tuyền có thể hỗ trợ thì hỗ trợ, nếu Thái tử bất tài vậy thừa tướng có thể tự lập thừa tướng của thành đô. Bệ hạ, thần không bao giờ dám ỷ vào sức của mình để làm cái việc bất trung vậy, không bao giờ dám quyết định. Bệ hạ, bệ hạ. Thừa tướng, đứng dậy đi, đứng dậy, mau đứng dậy. Bệ hạ. Hãy mời Lưu Thiền và Lưu Ly tới. Tướng quan, các con hãy nghe lời của trẫm. Sau khi phụ hoàng qua đời, huynh đệ các con chuyện gì cũng phải nghe lời của thừa tướng, không được cãi biết chưa? Dạ. Lại thừa tướng đi. Tướng phụ. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Bệ hạ, thần dù có đầu rơi máu đổ cũng khó lòng đền đáp ơn tri ngộ của bệ hạ. Bệ hạ. Mời các khanh. Bệ hạ, trẫm đã nhờ vào thừa tướng truyền ngôi lại cho thái tử Lưu Tuyền. Các người đừng bao giờ chểnh mãn, đừng có phụ lòng trọng dụng của trẫm. Bệ hạ. Tử Long, Tử Long. Bệ hạ, bệ hạ, trẫm trong lúc hoạn nạn đã được khanh giúp đỡ, không có gì đền đáp. Này, trẫm đây đã sắp qua đời, khanh phải để giùm cá con của trẫm nha. Bệ hạ đừng có nói vậy, thần nguyện góp sức trâu ngựa đền đáp. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Trẫm không thể căn dặn từng người, các khanh hiểu cho trẫm. Thuộc Hán Trương Vũ Tam Niên, năm Công nguyên thứ 223, ngày 24 tháng 4, Lưu Bị định chết ở tại Bạch Đế Thành, hưởng thọ 63 tuổi. Lưu Bị đã qua đời, trẫm không cần phải lo nữa. Tại sao không thừa lúc trong nước không có vua khởi binh thảo phạt? Bệ hạ, Lưu Bị tuy thua nhưng đã gửi gấm gia cát Lượng. Lượng cảm ơn tri ngộ của Lưu Bị, chắc chắn sẽ hết lòng hết sức phù hộ cho ấu chúa Lưu Thuyền. Xin bệ hạ đừng nóng nảy mà hưng binh. Bệ hạ, bây giờ không xuất binh thì còn chờ bao giờ? Lời của Tổng Đạt rất là hợp ý của trẫm. Theo như ý của khanh, trẫm phải tiến binh bằng cách nào? Chỉ cần giúp quân trong nước, là có thể chiến thắng. Chia năm lộ binh mã, đại quân 50 vạn bốn phía giáp công, làm cho Gia Cát Lượng trước sau lo không xuể, như vậy có thể thắng được. Làm gì có ngũ lộ binh mã? Trung Đạt à, ở trong nước bây giờ đâu có 50 vạn đại binh chứ, ông nói cái gì vậy hả? Theo như ta nghĩ thì 50 vạn đại binh sẽ có ở trong tay. Hả? Trung Đạt có dự kế gì đây? Bệ hạ có thể viết một bức thư để cho thần tới Liêu Đông nước Triều Tiên gặp Dương Khả Bỉ Năng, dân dòng vàng châu báu, nhờ ông ta đưa 10 vạn hùng binh ở tại Liêu Đông, đưa quân chiếm lấy Tây Bình Hòa, đó là đệ nhất lộ. Sau đó viết thư sai tới Tuyết Hòa gặp Giảng Nam Dương Mạnh Quá, kêu ông ta đưa 10 vạn binh tấn công Ích Châu, Vĩnh Sương, Hương Khoa, Diệt Dương vào miền Nam Tây Xuyên, đó là đạo binh thứ nhì. Chúng ta đã giảng hòa với Tôn Quyền, chịu hứa cắt đất, ra lệnh Tôn Quyền khởi binh 10 vạn tấn công Hiệp Khẩu và Lưỡng Xuyên, tới thẳng Ngô Thành, đó là đường thứ ba. Ngoài ra ra lệnh cho Hàn tướng Mệnh Đức, cho hắn điều khiển 10 vạn binh tấn công Hán Trung, đó là đường thứ tư. Sau đó ra lệnh cho đại tướng quân vào Tào Trinh làm đại đô đốc, đưa 10 vạn quân từ Kiên Triệu ra khỏi Dương Bình Hoàng, chiếm lấy Tây Xuyên, đó là đường thứ năm. Tổng cộng đại quân 50 vạn tấn công 5 đường. Gia Cát Lượng cho dù có tài cỡ nào cũng khó lòng mà chống đỡ được. Nếu kế này thành công, giống như là đá to đè trứng, Tây Thục làm sao mà đỡ nổi? Các khanh gia, bệ hạ, truyền chỉ lập tức hạ thủ, phát binh ngũ lộ tấn công Thục Quốc. Dạ. Bệ hạ, Tào Phi điều động ngũ lộ đại tướng quân để mà tấn công Tây Xuyên, mong bệ hạ lập tức quyết định. Thừa tướng có biết không? Thần đã kể lại chuyện này cho thừa tướng, nhưng không biết tại sao thừa tướng mấy hôm nay vẫn không bước ra khỏi nhà. Chúng tôi tới thăm bệnh của thừa tướng, sao lại không cho vào chứ? Tiên chúa đã gửi gắm cho thừa tướng, nhà chúa thượng mới về lệnh ngồi, Tào Phi đã khởi động ngũ lộ đại quân tới xâm chiếm, quân tình khẩn cấp, tại sao thừa tướng lại giả bệnh không chịu ra vậy? Các vị đại nhân, thừa tướng bây giờ đang mệt mỏi ở trong người, ngày mai phải tới điện để nghị sự, các vị đại nhân tạm thời hồi phủ đi. Hoàng thượng giá lâm. Bệ hạ. Hoàng thượng, thừa tướng mới về chỗ nào? Dạ thần cũng không biết nữa. Lệnh của thừa tướng kêu tôi ngăn chặn tất cả báo quan, không cho người nào vào trong. Thừa tướng khỏe không? Thần không biết bị hạ giá lầm, tội đáng chết. Này đứng dậy. Tào Phi đã chi 5 đại đạo quân ồ à kéo tới, tình thế nguy kịch. Tướng phụ tại sao không xuất phủ để nghị sự chứ? Bệ hạ mời. Tướng phụ xin mời. Bệ hạ, bệ hạ, ngũ lộ binh của Tào Phi tới nơi thần không phải là không biết, cũng không phải là không để ý, nhưng giờ vẫn còn đang suy nghĩ. Tướng phụ để địch bằng cách nào? Phan Dương Kha Bỉ Năng, Nam Dương Mạnh Ngạc Phản, tướng Mạnh Đức, ngụy tướng Tào Trinh, 4 lũ binh mã đó thần đây đã đẩy lui rồi. Ủa, Ngũ Lộ binh mã đẩy lui được bốn rồi sao? Ừ, chỉ còn đại quân của Tôn Quyền, thần tuy là có kế lui binh, nhưng cần phải có một người giỏi tài ăn nói xuất xứ. Bởi vì chưa tìm được người, cho nên còn đắn đo. Tướng phụ thật sự là có kế quý thần hay sao? Muốn được nghe cách để mà lưu minh. Tiền đế trước khi qua đời có nhờ giả hạ thần, thần không bao giờ dám chậm trễ. Quân cờ quý ở chỗ là không ngờ trước, không thể nào thố lộ. Hả? Vua Tây Khang là Khả Bỉ Năng đưa binh vào Tây Bình, qua thần biết rõ Mã Siêu gốc gác Tây Xuyên rất được lòng những người ở khu đó. Những người liêu xem Mã Siêu giống như là tiên nhân. Thần đã cho người ngày đêm đưa thư tới, ra lệnh cho Mã Siêu phải tử thủ. Tây Thiên Quang cho bốn đạo binh mỗi ngày thay đổi để khống cự. Con đường đó chúng ta khỏi cần phải lo. Còn Nam Dương Mạnh Đức tấn công phía Nam, thần đã cho Quý Nghiêm điều binh tả xuất hữu nhập rồi. Hữu xuất tả nhập, tuy là vậy nhưng chỉ là cái kế nghi binh. Quân Nam hữu dụng nhưng không có mưu, cho nên không dám xâm phạm. Cánh quân đó đã không có gì đáng ngại. Mạnh Đạt dẫn binh vào Hán Trung, Đạt và Lý Nghiêm là bạn sinh tử. Thần rút về thành đồ, cho Lý Nghiêm tử thủ tại An Cung, sẽ viết bức thư mạo bút tích của Lý Nghiêm cho người gửi tới Mạnh Đức, như vậy là được rồi. Đạt sẽ rút quân tấn công, đạo quân đó chúng ta cũng khỏi cần lo. Còn đạo quân của Tào Trinh giải quyết thế nào? Tào Trinh đưa quân tới Dương Bình Hòa, chỗ đó hiểm trở, dễ thủ khó công. Thần đã sai Triệu Dân đưa nhất lũ binh mã tới đó canh giữ, chỉ thủ bất chiến, cùng chung chờ đợi. Tào Trinh nếu thấy quân ta tử thủ không ra, không lâu sẽ tự mình rút lui. Chỉ trong khoảng khắc, tướng phụ đẩy lui được bốn đạo quân hả? Bốn đạo quân đó không có gì đáng lo. Thần còn sợ không có gìn giữ được, lại còn Điều Quang Hưng và Trương Bao vị tướng, mọi người đưa hai vạn binh trấn thủ ở những chỗ trọng yếu, tiếp ứng cho các lộ. Sự điều phái của những đạo quân đó còn chưa có thố lộ ra ngoài, nên chưa có người nào biết. Đạo quân của Tôn Quyền, thần nghĩ rằng hắn không dám nông nổi hành động. Nếu như tứ lộ bên kia thắng thì hắn sẽ tới tấn công, còn nếu bốn đạo bên kia rút lui thì hắn không bao giờ dám một mình tiến vào. Như vậy thần cần một người tài giỏi ăn nói, đi Đông Hồ nói rõ lợi hại, ngăn chặn Ngô Quyền tấn binh. Nhưng chưa tìm được người giỏi ăn nói nên còn đắn đo. Không dám làm phiền thánh giá tới đây. Bệ hạ. Bệ hạ. Không cần phải tiện nữa. Bệ hạ An Khang. Thưa tướng, Ngụy Năng đã bình tấn công, có kế sách gì không? Đúng vậy, có cái gì đối phó không? Đúng rồi, có cách nào hay không? Mời đằng sĩ vào phủ. Dạ. Nay tục còn chưa định Ngô Ngụy đối lập, bây giờ Ngụy và Ngô tấn công, Theo ý của ông nên tấn công nước nào trước? Theo ý của tôi, Ngụy tuy là Hán tộc nhưng thế rất mạnh, một ngày một bữa khó lòng lay chuyển, cần phải lo chu đáo trước. Này chúa ta mới vừa lên ngôi, lòng dân chưa yên, nên phối hợp với Đông Ngô giống như là Mô với Trần để gọi nổi hận tiền đế, đó là kế lâu dài. Không biết ý của thừa tướng là thế nào đây hả? Ta đang tìm người đi sứ Đông Ngô, nhưng khổ nỗi chưa tìm được người. Nếu ông biết được ý đó, vậy người đi sứ Đông Ngô chắc chắn phải là ông đây rồi. Tào Phi đã khởi 4 đạo quân tấn công Tây Xuyên, hẹn với Ngô ta khởi binh tiếp ứng. Nếu được đất Tây Xuyên, mỗi người chia phần nữa. Bác Ngô, ý của Khanh thế nào hả? Tào Phi tạo trận ở Trung Nguyên, thế rất hùng mạnh, nếu nay không nghe sẽ trở thành thù địch. Tô Hậu có thể miễn cưỡng đạm thí, một mặt chỉnh binh cho Ngũ Bị, sau đó theo dõi tình hình của Tứ Lộ Binh. Nếu Tứ Lộ Binh thắng thì phát binh tiếp ứng, chiếm đô thành trước mới là thượng sách. Nếu như Tứ Lộ Binh bại, từ đó tính sau. Được. Bên kia tới đây các người tính thế nào? Giết Hoàng Vũ, hạ Lưu Bị, Ngô và Thục đã kết quan sâu sắc. Bây giờ Tào Phi muốn làm lành với ta, Ngô Dương chỉ còn cách liên Ngụy phạt Thục mới có thể an ninh Ngô Dương. Ngô Dương đừng có bao giờ trúng kế thoái binh của Gia Cát Lượng mà bỏ đi cơ hội phạt Thục. Ngô Dương nếu làm mất lòng Tào Phi sẽ có hậu hoạn. Mời sứ thần Tây Thục nhập điện. Kiến Ngô Dương. Tại sao lại không chịu quỳ hả? Sứ thần thượng bằng không tiện quỳ lại sứ thần hạ bằng. Không biết tự lượng. Ngươi định dùng 3 tấc lưỡi của ngươi để khuyên ta rút binh đừng tấn công hả? Trước mặt có chảo dầu, cái đó dành riêng cho ngươi. Nghe nói Đông Ngô nhiều nhân kiệt, bây giờ văn võ của bản triều lại sợ một gã thư sinh giống như là ta đây. Cô Dương này cần gì sợ một kẻ thất phu? Nếu như không sợ thì tại sao lại bày ra một cái đính dầu vài võ sĩ? Ngươi muốn làm thuyết khách cho Gia Cát Lượng à? Kêu ta rút tướng sĩ về có phải hay không vậy? Có phải không? Ta là một Ngô sĩ của nước Thục, lại vì Ngô quốc mà tới đây. Ngô Dương lại dùng đỉnh nấu dầu để mà đối xử với sứ thần cho hả bụng hả dạ hay sao? Lui ra. Kính tọa. Nước Ngô có gì lợi hại? Mong thọ giáo với tiên sinh. Ngô Dương, Tào Phi đã cho sứ thần tới nước Ngô, nhờ đại dương khởi binh phạt Thục. Có chuyện như vậy không? Có. Ngô Dương còn chưa có phát binh, chỉ muốn ngồi xem thành bại phải không? Không, bởi vì chưa có trụ liệu, nên chưa xuất binh. Binh không thể thắng, còn không xuất binh sợ mất lòng Ngụy quốc, cho nên Ngô Dương như mình cởi trên lưng cọp tiến thoái lưỡng nan. Nếu như bất cẩn thì nguy hiểm tới đất nước. Không thể nào nói tới Đông Ngô không có gì lo. Rõ ràng là Ngụy quốc đang trong cơn nguy kịch, ngươi lại kêu Đông Ngô phải bãi binh. Ngụy Ngô hai nhà hợp sức phát binh năm đường, nước Thục sẽ bị diệt. Lúc đó Ngụy và Ngô chia đôi lãnh thổ. Ngũ lộ đại binh đã bị Gia Cát thừa tướng đẩy lui hết bốn lộ rồi, Trương đại nhân có biết hay không? Nói bậy đừng có nghe. Bao Ngô Dương nói tứ lộ đại binh Tà Phi đưa tới chưa chiến đã rút lui. Ôi, sao lại như vậy quá vậy? Lui ra. Dạ. Ngô Dương, Gia Cát thừa tướng hiểu rõ quân tình, trù liệu mọi sự, cho nên có thể kháng địch ở xa ngàn dặm. Bên Liêu Siêu này đã xem Mã Siêu giống như là thần hoài tướng quân, cho nên thừa tướng đã dùng hắn đánh quân Liêu, quân Liêu sẽ tự nhiên không chiến mà rút lui. Nam Dương mạnh ngạc tính đa nghi, thừa tướng đã sai Ngụy Diên dùng nghi binh tả xuất hữu nhập, bọn chúng tự nhiên không dám xông vào nữa. Mạnh Đạt là bạn của Lý Nghiêm, thừa tướng đã dùng thời của Lý Nghiêm khuyên can, cho nên hắn không bao giờ tấn công đạo binh của Tào Trình, Triệu Dân sẽ cùng với cái đường hiểm đạo đúng như cầu nhất tướng thủ hoàng dạng phu nan địch, cho nên Tào Trình đành phải bất chiến rút lui. Ngũ lộ binh mã chỉ còn lính cái Đông Dương mà thôi, Ngô Dương đi đành phải giáng hòa hay là không giáng hòa. Năm đường tấn công của Ngô Dương còn chỉ biết ăn thua, án binh bất động. Bây giờ nước Ngô thế cô lực động, làm sao có thể thắng được đi? Ngô Dương quả thiêu liên trại 700 dặm, Ngô Dương ta cần làm cho thuộc quân đại bại rút lui, cần gì phải sợ? Người ta nói Đông Ngô nhân tài thể thế, ngày này chưa gặp mặt không có dám tin đâu. Bây giờ tam quốc định lập, một mạnh hai yếu, chỉ còn cách Ngô Thục liên kết với nhau mới có thể quân binh lực lượng, bằng không tồn vong là điều đáng suy nghĩ. Phục diệt Ngô chắc chắn sẽ bị diệt. Những lý lẽ đơn giản như vậy, quý vị là trọng thần của quốc gia, không thể nào không biết và không rõ. Bây giờ cứ làm theo thiện ý của tôi đi, không biết đó là hưng quốc hay là quả quốc đi. Sở dĩ tôi tới đây là muốn kết thân giữa hai nước Ngô và Thục, giúp đỡ hai mặt giải nguy cho Đông Ngô. Đông Ngô lại nấu dầu trong đỉnh, lại không chịu nghe lời khuyên của tôi. Nếu thiên hạ biết được chắc chắn sẽ chê cười. Người nào biết được tôi chết trước mặt của Ngô Dương, sẽ không còn ai dám tới giúp sức cho Ngô quốc nữa, đồng thời thứ khác tôi sẽ còn nổi danh hơn nữa. Cáo từ. Cản hắn lại. Ngô Dương, nếu muốn nấu chết ta còn cả ta làm gì? Tại sao là phải cả? Ngô Dương mời tôi xin ra điện hạ để tiếp lời. Ngô Dương mời. Lời nói của tiên sinh thiệt hợp với ý của cô Dương. Ta đây muốn giảng hòa với Thục quốc, nhưng mà sợ tân chúa còn trẻ, cho nên chưa muốn tiến bước thôi. Quốc chúa tôi còn trẻ, nhưng mà có Gia Cát thừa tướng hỗ trợ. Ngô Dương này là đương thế anh hầu, còn Gia Cát Lượng cũng là một người tuấn kiệt. Ngô Dương, Thục có Tam Xuyên chi kiệt, Ngô có kiên cố của Tam Giang. Nếu như hai nước kết hợp như môi với rằng, tiến thì có thể chiếm lấy thiên hạ, thoái thì có thể đứng vững một mình. Hôm nay nếu như Ngô Dương sợ thần phục với Ngụy, Ngụy nhất định sẽ kêu Ngô Dương tới triều cổng và cho thái tử tới Ngụy quốc để làm con tin. Nếu như không chịu, Ngụy sẽ hưng binh tấn công nước Thục, sẵn đó củng cố theo dòng sông mà chiếm lấy đất Giang Nam. Điều chắc chắn là không bao giờ thuộc về quyền của Ngô Dương nữa. Gia Cát Lượng thiệt là sáng mắt, dùng người thỏa đáng kỳ lắm. Tiên sinh không hổ với sứ mệnh. Nè, cô và Thục sẽ hợp sức khả nghị. Ngô Dương. Các khanh gia, ai chịu làm sứ thần? Thần nguyện vào Thục. Huệ trưởng, khi tới gặp Gia Cát Lượng, có thể nào truyền ý của cô Dương không? Chuyện này đâu có gì, thần đâu có gì phải sợ chứ. Đây là tài tử của Đông Ngô, họ Trường tên Nô, giữ chức trung lang tướng. À, cổ ngưỡng, cổ ngưỡng. Không dám, không dám. Nghe kỹ, từ nay Ngô Thục mãi mãi bãi bỏ binh đao. Lui ra. Ê, không được, không được đâu. Thừa tướng mời. Vị này họ Tần, tên Nghĩa. Mang tiếng là học sĩ. Nếu có là có học thức hay không hả? Con nít ở Thục Trùng đều đi học không bao giờ nói tiếng hả? Huống hồ chi là ta đây. Vậy tiên sinh có học thức gì? Thượng chi thiên văn, hạ chí địa, lý tam giáo, cửu chu bách gia, cái gì cũng biết hết. Còn những sách vở của thánh hiền, tất cả đều thuộc lào lào. Tiên sinh mở lời như vậy, vậy thì xin dùng trời để trả lời một câu. Trời có đầu hay không hả? Có đầu. Đầu ở phương nào? Là phương Tây. Sách có câu: nải kiến Tây cố, đều cho biết đều ở phương Tây. Trời có tai không? Trời tuy cao nhưng lại nghe rất rõ, nên có câu: hạt minh cũ giáo, tinh dẫn y thiền. Không có tai thì làm sao mà nghe được. Trời có chân hay là không hả? Có chứ. Sách có câu: thiên bộ giang nam, nếu mà không có chân làm sao mà đi được đây. Trời có họ hay không? Tại sao là không có? Họ gì? Họ Lù. Tại sao lại biết vậy? Thiên tử họ Lù, như vậy thiên tử chắc chắn của họ Lù. Mời, mời. Mặt trời mọc hướng đông. Mọc về hướng đông, lại lặn ở hướng tây. Cái này... Tiên sinh là danh sĩ của Đông Ngô, hỏi nhiều về trời như vậy thì chắc chắn biết nhiều về thiên lý. Tất cả có vài cái lý ta không hiểu, muốn thọ giáo trước mặt của tiên sinh có được hay không? Nói đi. Ngày xưa, thời kỳ hỗn độn âm dương phân khai, thanh bay lên cao, thanh trời, còn cái việc diệu lắng xuống đất, thanh đất. Cho tới cung cùng thủy chiến bại, bước ra khỏi bộ châu sơn, trời thì dài, đất thì khuyết, trời thì về tây bắc, đất thì xuống đông nam. Xin lỗi, trời bởi vì nhẹ mới bay lên cao, nhưng mà không biết tại sao lại về hướng tây bắc. Ngoài ra ở ngoài trời có vật gì nữa? Vậy mong tiên sinh, mong tiên sinh hãy dạy dỗ cho. Ờ vậy. Thưa tướng, Thượng Trung quả thật là tuấn kiệt. Hôm nay tới đây, tôi đã được sáng mắt. Những câu hỏi ở giữa bữa tiệc đó chỉ là những câu nói đùa thôi. Sứ thần đừng có để ý. Mời. Mời. Mời. Đa tạ thưa tướng. Đây là quà mà chúa công của tôi đích thân tặng cho, xin đại phu nhận dùng. Hậu lễ như vậy, đây là ngự tử của chúa tôi đã bàn, ra lệnh cho lượng ở đây kính trương đại phu. Mời. Tạ ơn thừa tướng. Ờ. Xin cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ. À, Trương Đăng, mời. Hẹn ngày tái ngộ. Xin mời. Mời. Ngô Dương, thừa tướng và các lượng nhân đức khoan hậu muốn kết minh với lại chúa công, nay sai đặng thượng thư tới để lo việc đó. Tham kiến Ngô Dương. Liên hợp chắc chắn là muốn thôn tính trung nguyên của ta, ta phải ra tay trước. Bệ hạ, cái đất trung nguyên đất rộng mười thừa, thôi thì hãy dưỡng binh tồn trữ lương thực, đợi tới lúc đầy đủ tôi mới phạt Ngô và Thục xong. Ý kiến Ngô Xuẩn. Ngô Phù bây giờ đã liên hợp, trước sau gì cũng tới quấy rầy, làm sao mà chờ đợi đây? Bệ hạ, Đông Ngô có sự hiểm trở, Trường Giang có thuyền bè mới qua được. Bệ hạ cần phải ngự giá thân chinh, nên trước tiên phải cho chiến thuyền lớn nhỏ vào Hoài Giang, chiếm từ Thọ Xuân tới Quảng Ninh Độ Giang khẩu, chiếm Nam Tường. Đó mới là thượng sách. Truyền chỉ, đặt Tào Chinh làm tiên phong, Trương Liêu Trương Hòa làm viên phong, Hứa Quảng làm đại tướng, tất cả đi chung. Trẫm đích thân đưa 30 vạn thủy lộ binh mã chiếm lấy Đông Ngô. Dạ. Yeah. Từ Mã Ý sẽ làm thượng thư giữ Hứa Xuân, tất cả mọi việc trong triều trẫm giao lại để cho thượng thư quyết định. Dạ. Yeah. Chưa Cát Lượng dùng cái bình ngô liên hợp với Sở. Tào Phi nghe được đại nộ, đích thân thống lãnh thủy lục binh mã tấn công Đông Ngô. Gia Cát Lượng biết rõ Đông Ngô nguy kịch, lập tức cho triệu dân đưa quân Dương Bình Quang chấn quân của Ngụy. Trong lúc triệu dân chiến thắng thì miền nam của Thục Quốc lại xảy ra bạo loạn. Chưa Cát Lượng viết thư hối thúc triệu dân lập tức đưa binh trở về thành đô, chuẩn bị cho cuộc nam chinh. 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。秋月春。